Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 286, trang 286. Mà sở dĩ biết này đó, bởi vì hắn cũng là lúc ấy mở cửa ra tới, bị trên hành lang phát sinh sự tình kinh ngạc đến ngây người mọi người chung một cái. Thuyền Isaac thật đang ở trên hành lang chạy tới chạy lui không sai. Lại không giống mọi người trong tưởng tượng như vậy, là vì ứng phó thường xuyên gọi mà chạy tới đi đến, mà là đang chạy trốn. Ánh mắt phóng không, Moni một lần nữa về tới cái kia ban đêm, cái kia thay đổi hết thảy ban đêm, cả người máu tươi Thuyền Y vẻ mặt hoảng sợ mà ở trên hành lang. Chạy vội, nhìn thấy có khách nhân mở cửa ra tới cũng không dừng lại bước chân, mà là tiếp tục đi phía trước chạy. Mà các khách nhân lại bị bộ dáng của hắn hoảng sợ. Hỏi hắn đã xảy ra cái gì cũng không trả lời. Bất quá ngay sau đó, bọn họ liền biết đã xảy ra cái gì, cùng mặt khác đẩy cửa ra tới xem khách nhân cùng nhau. Moni nhìn đến trong đó một người khách nhân đang ở nhún vai hướng phía sau người nhà tỏ vẻ nghi hoặc cùng bất mãn. Ngay sau đó, hắn đã bị phía sau nam nhân cắn cổ. Trên người giống như bọn họ ăn mặc trên thuyền cung cấp áo tắm dài. Cắn người nam tử hẳn là giống như bọn họ đều là hành khách. Nhưng mà lúc này hắn không biết vì sao thần thái dữ tợn. Cùng Thuyền Y giống nhau một thân là huyết không nói. Thậm chí trên người huyết càng nhiều. Cánh tay thượng còn có bị gặm cắn qua dấu vết, từ từ cắn. Moni nhớ rõ chính mình trong đầu vừa mới hiện lên cái này ý niệm. Bên cạnh các khách nhân liền sôi nổi đóng cửa lại. Không kịp tự hỏi, hắn cũng chạy nhanh đem cửa khóa lại. Chẳng những khóa trái môn, hắn còn kéo quá phòng gian hết thảy có thể kéo động đồ vật đem cửa đóng kín, đem cửa sổ cũng khóa khẩn. Hắn nhảy hồi trên giường, cứ như vậy ở trên thuyền run bần bật vượt qua một đêm. Sau đó một đêm lại một đêm, hắn là lẻ loi một mình đi thuyền lữ hành, cha mẹ đều có chính mình sự nghiệp không rảnh bồi hắn. Bất quá đối hắn yêu thích lại là thực khẳng khái, bởi vì hắn thích vẽ tranh liền đưa hắn đi tới này con tái mãn tác phẩm nghệ thuật Thủy Thượng Viện. Bảo tàng, mỗi ngày có thể tận tình mà xem chính mình thích họa điểm này cố nhiên không tồi. Chỉ là, đối mặt chung quanh tất cả đều là kết bè kết đội lại đây tham quan mặt khác khách nhân. Moni chung quy tịch mịch, hắn vốn chính là tính cách thẹn thùng người, không nghĩ luôn là bị người dò hỏi vì cái gì một người tới lữ hành linh tinh vấn đề. Hắn đơn giản mỗi cơm tận lực tránh ở trong phòng chính mình ăn. May cái này thói quen, hắn phòng vẫn luôn có không ít ăn tới, mà hắn còn có một cái thói quen chính là nghe quảng bá. Loại này cũ xưa tiếp thu tin tức phương thức hiện giờ đã lạc đơn vị. Cơ bản không vài người nghe quảng bá, mà radio càng là không vài người sẽ mua, hắn lại thích, cũng là vì cái này thói quen. Ở trên thuyền điện thoại truyền hình tất cả đều không thông dưới tình huống. Hắn cuối cùng vẫn là thông qua đứt quãng quảng bá tiếp thu tới rồi một chút tình huống hiện tại. Nguyên lai là một loại kêu cương thi virus đồ vật. Hiện giờ mọi người cũng quản nó kêu tang thi virus, trừ cái này ra. Các nơi còn bảo phát đủ loại thiên tai, tận thế buông xuống. Một mình một người ngồi ở trên giường tiếp thu đến này tin tức thời điểm. Moni lâm vào tuyệt vọng, sau đó, ở cuối cùng một chút đồ ăn ăn xong, bên ngoài lại không hề xuất hiện mặt khác thanh âm thời điểm. Hắn rốt cuộc quyết định ra cửa thử xem. Vạn nhất đâu? Vạn nhất hắn nghe được tin tức là giả đâu? Vạn nhất nhân loại kỳ thật đã khống chế được tình huống đâu? Thật cẩn thận mà dịch khai cái chắn vật, hắn dùng càng mềm nhẹ sức lực chậm rãi đẩy ra môn. Sau đó, ta thấy được tận thế, phảng phất lại lần nữa về tới kia một ngày, cái kia che kín huyết nhục cùng tang thi khoang thuyền trên sàn nhà. Moni chết lặng mà nói. Hắn xuất hiện phảng phất một cái tín hiệu. Sở hữu tang thi chen chúc chiều hắn dũng lại đây. lập tức đem phòng đại môn đóng lại cũng vô dụng. Biết phía sau cửa còn có người sống, sở hữu tang thi điên rồi giống nhau va chạm hắn cửa phòng. Bọn họ va chạm là như vậy, dùng sức đem thân thể của mình đều đâm thành thịt nát, còn ở đâm. Moni nghe ra ván cửa ngoại thanh âm thay đổi, ván cửa bị phá khai, một đầu tang thi dẫm lên đầy đất thịt nát từ bên ngoài vọt vào tới kia một khắc. Ta đẩy ra cửa sổ nhảy xuống, bất quá nhảy xuống đi thời điểm vẫn là bị người nọ cắn được ngón tay. Còn có, nghĩ tới cái gì? Moni hơi hơi nhíu nhíu mày. Ta nhảy xuống thời điểm không trung giáng xuống vô số hỏa cầu tới. Ta khi đó còn tưởng, xem ra là chân chính tận thế buông xuống, như vậy cũng hảo. Đem hết thảy đều hủy diệt đi. Ai ngờ, rơi vào trong nước nháy mắt, ta mọc ra đuôi cá, biến thành hiện tại bộ dáng này. Sau đó không đợi ta suy nghĩ cẩn thận chính mình vì cái gì biến thành bộ dáng này, ngay sau đó ta liền biến thành tang thi. Chờ ta lại lần nữa khôi phục ý thức, liền thành một cái nửa người trên là người cốt, nửa người dưới là xương cá quái vật. Này con thuyền cũng ở mặt trên đại động, hẳn là bị ngay lúc đó hỏa cầu đánh trúng đi. Bị đánh trúng, sau đó trầm, những người khác có xương cốt còn ở, đại bộ phận tác cũng không có. Không biết có phải hay không hư thối bị nước trôi đi rồi, mà ta sở dĩ không bị hướng đi cũng không biết là may mắn vẫn là bất hạnh. Ta tỉnh lại thời điểm như cũ ở thuyền chung, hẳn là ta nhảy xuống không bao lâu kia con thuyền cũng trầm rớt xuống, trong quá trình vừa vặn khấu ở ta trên người, đem ta khoanh lại. Ta không biết vì cái gì ta không chết, chính là biến thành dáng vẻ kia. Ta cũng không cảm thấy chính mình còn tính tồn tại, nơi nào cũng không nghĩ đi. Ta cứ như vậy vẫn luôn đãi ở trong khoang thuyền, thẳng đến ta gặp được Thu. Nhắc tới Thu thời điểm, vị này vẫn luôn sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt chết lặng thiếu niên rốt cuộc có điểm cười bộ dáng, ta liền đủ đáng sợ. Thu khi đó bộ dáng lại càng đáng sợ, ta tốt xấu còn có một thân xương cốt, Thu lại trực tiếp chỉ có nửa cái đuôi, đại khái là xem ta mỗi ngày đều không vui đi. Hắn có lẽ cho rằng ta là bởi vì những người khác đều là toàn bộ cá, mà theo ta là một nửa người một nửa cá duyên cớ. Sau lại, không biết hắn từ nơi nào tìm tới nửa phúc người cốt ấn ở chính mình cái đuôi mặt trên. Hắn lăng là đem chính mình giả dạng làm cùng ta giống nhau như đúc bộ dáng. Trong miệng nói, Moni nghĩ tới ngày đó cảnh tượng, kia kỳ thật hẳn là cái tương đương đáng sợ trường hợp. Nhưng mà bởi vì hắn không biết sao liền đoán được Thu sẽ làm như vậy nguyên nhân. Tóm lại, ngày đó hắn bỗng nhiên liền cười, mà bởi vì hắn cười, Thu liền cho rằng chính mình kế sách hiệu quả. Sau đó liền suốt ngày ăn kia phó người cốt, sau lại theo trong biển các loại phong cách pha trộn hải thú càng ngày càng nhiều, đảo như là hắn cùng phong đối phương giống nhau. Hết chương.